tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, Hơn Nửa Đời Hư. Hiểu theo trong Nam, hơn nửa đời hư có nghĩa là hơn phân nửa đời người chưa làm gì nên thân. Giọng Hàng Tôm dặm mắm muối rõ ràng hơn. Đã quá nửa đời người, hỏng nên thân gì ráo trọi. Hơn nửa đời, biết làm sao mà định. 40-50 cũng được, quá 60-70 cũng biết đâu chừng. Thôi thì để đó, khi để nắp quan sẽ hiểu. Chuyện tôi viết bắt đầu từ năm sinh 1902 đến năm đi dạy học ở Huế về năm 1967. Thấy nhộn quá nên ở nhà chớ dư sức hoạt động. Con đường đã trải cũng dài khá bộn, kể tuổi đầu cho đến nay đã trên 70. Như vậy lẽ đáng nên gọi, nếu mai này chết là trọn một đời hư mới phải. Như con bạc trúng một canh bài về khuya đủ gỡ vốn lời, vì nên được vào mấy ngày chót vậy, xin cho tôi ghi hơn nửa đời hư làm nhan sách. Tưởng viết để lại cho con là bảo, nhưng nay in thành sách có nhiều mắt cùng xem, như vậy hơn nửa đời hư là phải. Ngoài trời mưa đêm vẫn lạnh, gió mướt tỉ tê, mắt già mi ướt. Tôi chuốt đôi hài nhung, mặc thêm một lớp áo ấm, lại ngồi bàn viết. Đêm nay gió bất mưa dầm, đèn khuya một bóng, bóng lầm với đêm. Dưới mái tây, ngọn đèn điện cứ reo vui với mấy con thiêu thân tự sát. Song cửa mở, sương che mất khu phố mấy tầng cao. Con mèo tâm thể đi ăn dụng bị hàng xóm chém tét móng chân trước, đang nằm rên hì hì trên đầu tủ sách. Vừa viết đến đây, tôi đọc lớn. Con mèo nhướng mắt tưởng tôi ngỏ lời an ủi, nên hòa âm mấy tiếng hừ hừ, tợ chiếc ấm gần sôi. Bỗng tôi đổi sang giọng lớn, không mấy êm tai. Tôi thấy vành tai con miêu đang sụ lại vành lên, trán con miêu nhăn nhăn, tam thể tựa hồ bụng bảo dạ. Lão vừa này chương, chúng cho về hưu cũng phải. Lão lai nhai những gì rỗng tuếch, chẳng bù má năm. Nói những lời đáng giá, hứa cho ăn thì no bụng đến phát ách. Hâm đánh đòn thù như tử nên thân. Bữa nay lão viết giống gì nữa đây, chỉ hại tốn giấy. Ấy đó, trên 70 mà còn bị chó mèo xài xể, hỏi phải hư chưa? Lúc nhỏ vì mê đọc văn Anatole France nên vướng cái nghiệp của lão già Patri này. Tuy không hiểu hết những cái sâu sắc của lão, nhưng lại thích cái giọng trịch thượng nửa đùa nửa thật, hơi cay một tí thôi, vừa nhẹ vừa thâm. Hiểu được mớ nào thấm ý đánh đuổi cái chát. Thú vị nhất, đọc mãi không chán, là bộ Le Crime de Sylvestre Bonnard. Và đoạn ly kỳ nhất trong sách là chỗ diễn tả cách báo ân đáp nghĩa của chị ả quê khôi. Nửa đời tài sắc, trước nghèo sơ sát đến nỗi phải trú ngụ trên gác thượng của lão hàng lâm này. Rồi sau đụng một ông hoàng giàu sang không mấy hồi. Trực nhớ ơn xưa, lão hàng tặng một chén súp khi đói lạnh. Nay biết lão ham sách, bèn sai con ôm đến nhà đêm Noel, dâng cho lão một cuốn sách quý đựng trong bọng một khúc gỗ củi. Chuyện đọc thật là khoái trá. Chương trong sách tựa là La Bouche de Noël. Ai muốn thử thức hãy tìm mà đọc. Nay tôi mượn ý viết tập này mở đầu truyện Anh Dương tự thuật. Dừng chân ngoảnh lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Thơ bà Nguyễn Thanh Quang, Qua Đèo Ngang. Đêm nay cớ sao hai câu thơ trên như thôi miên tôi, như dương vấn tâm hồn, ngâm đi ngâm lại mãi không biết chán. Buổi đầu hôm ăn mừng sinh nhật, lễ trung thọ thất thập tam tuế, nghĩa là 73 tuổi. Năm dân chén rượu mừng khiến cảm động, đốc giọng còn cay. Nếu đời quen lấy trăm năm làm hạn, thì kiếp sống mình kể đã hơn nửa độ đường.

và thương thay cho những người lang thang trên bước giang hồ. B. Đến đời ông nội chúng tôi, sẵn tánh bần bạch kiêu nhân, dám đứng làm tùa hia, tức là đại ca của chi nhánh Thiên Địa Hội tại Sóc Trăng, thì càng không nên cất giữ gia phả trong nhà. Nơi xứ lạ quê người, thù nhiều bạn ít, đã quyết chí chống triều đình Mãn Thanh, thì dẫu có bao nhiêu gia phả cũng phải thủ tiêu, để tránh liên lụy gia đình thê tử. C. Họ Dương tiếng rằng sang, kêu lắm, giòn lắm, nhưng có giàu chăng là giàu hai chữ thanh bần. Từ ông Sơ xuống đến ông Cố, lan bạc kỳ hồ, làm miễn đủ ăn là đủ mừng, đèo bồng chi cái gia phả, chúng cười, sang không phải chỗ. D. Thổ đó trước đây một thế kỷ, sống trên đất lạ, dùng Sóc Trăng vừa mới phát, việc khai quang chưa hoàn thành, ở chung đụng với người Miên, người Thổ. Họ quen dùng bùa ngải tà thuật, khi Thư Gia Châu vô đầy bụng mà chết, khi Trù Ẻo dùng thiên linh cái bắt hồn. Để tránh các tai họa dữ kia, muốn sống yên lành vô sự, tất nhiên phải giấu tên giấu họ, mai danh ẩn tích là hơn. Cho nên nói chung, tại miền Nam chúng tôi không có tục lập gia phả. Vì xét rằng tờ tộc phái có ghi tên họ năm sanh năm tử của ông bà để lại, rủi lọt vào tay kẻ thù muốn hại mình thì quả là lợi ích hại nhiều, nên không lập. Tờ gia phả xét kỹ ra chỉ dành cho các dòng họ lớn nào sống nơi thái bình yên định, không gặp cảnh loạn ly. Tuy vậy không phải người miền Nam nào không biết quý trọng tổ tiên, duy không chép ra thành sách. Người tộc trưởng của một họ thường thuộc nằm lòng để truyền khẩu giữa con cháu, hoặc kỹ hơn dùng thẻ giữ kín ghi những ngày kỵ quý dỗ quải, và ít khi bằng lòng lấy ra cho người ngoại tộc xem. Sau đây tôi xin tóm tắt những gì tôi từng nghe phụ thân tôi thuật lại về chi họ Dương ở Sóc Trăng. Dòng ông Dương Thoại là ông cố của chúng tôi. À, kể về chi lớn thì được biết vẫn ở tại Phước Kiến, Trung Hoa, và có thể nói gồm trong 15 chữ: Phước Kiến tỉnh, Tuyền Châu phủ, Đồng Ân huyện, Lâm Mễ thôn, Quan Khảo lý. Như vậy không phải bất cứ người nào hễ sanh tại Phước Kiến và cùng một họ Dương là một dòng với chúng tôi, phải sanh từ Lâm Mễ thôn, từ Quan Khảo lý mới đủ điều kiện. Bây giờ thử hỏi một người như tôi, máu Hoa pha máu Việt đã bốn đời, không nói được tiếng Phước Kiến, giá thử có dịp qua bên ấy, vậy chớ có nhìn đồng tông đồng tánh với người bên ấy được chăng? Giấy tờ chứng minh không có, nói miệng tài ai tin? Vả lại nhìn bà con ở xa múc bên tàu để làm gì? Khi đã xa cách nhau suốt nhiều đời, dẫu tình đậm cũng quá lợt. Thêm vấn đề ngôn ngữ bất đồng, phong tục cách ăn thói ở không giống, y ăn xì dầu, tôi húp nước mắm. Lại nữa, tỉnh Phước Kiến là đất tiêm nhiễm lâu năm chủ nghĩa khác với tôi. Dương này dương kia, tôi tưởng gặp nhau e không dám ngó ngay mặt, chứ đừng nói chi chuyện bắt tay nhau, nhìn một họ một dòng. Gặp nhau, câu thi học lạc ngâm suông, hóa An Nam, lữ khách trú, rồi quề, không nói thêm được nửa lời. Không phải cố ý để khoe khoang, nhưng ba tôi có thuật lại rằng, xưa kia Kiến họ Dương ở Phước Kiến vốn có địa vị khá, giữa triều đình Thanh đang thịnh cũng không bị bạc đãi. Một chi tiết nhỏ, thổ ấy cặp lồng đèn giấy tre trước cửa được phép kẻ một chữ Dương duy nhất, thay vì các họ khác phải viết kèm thêm chữ Phủ, tỷ dụ Phạm Phủ, Trần Phủ, Quách Phủ, vân vân. Và đó là đặc ân dường như do bà Tây Thái Hậu ban ra, vì bà cho rằng hễ Dương thì ở Phủ là cố nhiên, hà tất viết Dương chữ Phủ. Một giai thoại khác thuật luôn là cũng bà Tây Hậu, khi sắp hạng những 18 tỉnh dâng lễ khách thọ cho bà, thì tỉnh Phước Kiến được sắp đứng đầu vì chữ Phước, không thể sắp sau chữ khác. Một đặc ân khác dành cho chi họ Dương quán ở Quan Khảo lý là được dùng bốn chữ khai mân đệ nhất, là biển treo nhà, vì tương truyền họ này xưa kia có công khai phá mở mang đất Mân, Phước Kiến, biến quan địa thành lương điền, nói để nghe chơi chứ không dám vẽ viên nhiều. Bằng sắc đâu có hồng chứng minh, khoác lác là tội, không nên thấy người sang bất quan làm họ. B. Nay nói về chi thứ là chi Xuất Dương, vốn cùng một đầu ông Sơ, hiện biết có ba chi ở ba chỗ khác nhau: chi Nam Giang, chi Gia Định, chi Sóc Trăng, nhưng đã tản lạc, chưa thấy ngài trùng phùng. ông Sơ, Khuyết Danh, Khuyết Ngày Sanh, Ngày Tử, dỗ chung với bà Sơ quý nhật ngày 25 tháng chạp âm lịch. Theo ba tôi kể lại, ban đầu ông sang ngụ đất Nam Giang, nhưng kể từ năm nào không rõ. Về sau chi này tách ra một nhánh xuống định cư ở đất Gia Định. Hiện chi này ở đâu? Khi lên giếng Sài Gòn độ năm 1901, ba tôi có gặp. Hai đàn nhìn nhau mừng mừng tuổi tuổi, rồi cũng chia tay từ đó. Rồi bật vô âm tính, cũng không biết địa chỉ để liên lạc. Nay kể như thất lạc, mất còn chẳng hay. Từ ngày tôi lên ở Gia Định, tôi cố gắng hỏi thăm nhưng chưa gặp một ai chỉ bảo. Ông Sơ chúng tôi ở Nam Giang một thời gian không biết bao nhiêu lâu, bỗng nhớ chén cơm lưu lạc động gót giang hồ, lại một gói một sách, một thân một mình, cất bước lên đường một phen nữa. Có lẽ nghe lời đồn đãi nên chuyến này ông xuống miền Ba Thắc. Nay có miếu thờ ở chợ cũ Bãi Sào, người thổ gọi Sróc Ba Sắc hoặc Sróc Khalian, là tên cũ xứ Sóc Trăng, nay là Khánh Hưng Ba Xuyên. Thuở đó vừa hơn một thế kỷ, vùng này là một đồng ruộng mênh mông, người thưa rừng nhiều, đất tốt làm không hết, cá tôm thịt rừng khỏi mua, mạnh ai nấy bắt. Đời sống dễ dãi như cảnh thiên đàng khiến ông lưu gót tại đây, lập thêm một gia đình nữa với bà Sơ chúng tôi. Ở như vậy bao lâu không biết, rồi đến lúc tuổi già sức yếu, biết đã gần ngày quay đầu về núi, ông bèn quy cố hương rồi mất luôn mình ấy. Có nên trách ông hai lần tạo lập gia đình rồi bỏ về chết ở bên Tàu không? Xin đáp rằng không. Ông giả chăng là người phước kiến, tháp cánh bay xa để thử sức, khi sức kiệt thì bay về ổ cũ. Phú quý không về làng thì khác nào áo gấm mặc đêm. Người Âu khi xưa đi lập tân thế giới cũng thế. Nếu đã trót để lại hai nơi hai giọt máu tươi, thì mai thay trời xanh trời dưỡng, hai giọt ấy đơm hoa kết trái, cháu chắc nối dòng, bổn phận kẻ sau phải nhớ câu mộc bổn thúy nguyên. Tủ sách tinh hoa xin tạm dịch mộc bổn thúy nguyên hay mộc bản thúy nguyên hay mộc hữu bổn thủy hữu nguyên, nghĩa là cây có gốc có cội, nước có nguồn. Hết giải thích. Dẫu tôi quá hư cũng không dám buộc tội ông, duy dám hỏi sao ông không nói cũng không để lại dấu tích nào. Họ tên để khuyết, vậy xin dỗ ông chung với bà. Mộ ông ở bên Tàu có còn hay đã sang bằng lấy chỗ trồng rau cỏ? Mộ có người giữ gìn ấm cúng hay đã siêu lạc mồ quan? Ông hãy yên giấc ngàn thu. Tại Sóc Trăng chúng tôi vẫn giữ nhang khói đều đều và dỗ quải không sơ sót. Bà Sơ cũng không biết họ tên và không biết luôn năm sanh năm tử, duy nghe dặn lại ngày dỗ là ngày 25 tháng chạp. Nhờ một chi tiết nhỏ có thể truy nguyên năm mất là ba tôi có nói bà từ trần đúng năm ông nội chúng tôi được 15 tuổi đầu. Giả chăng ông nội tôi sinh năm 1848, cộng thêm 15 năm nữa là năm 1863. Ba tôi kể lại lịch sử của bà chỉ có chạy giặt, hết giặt thổ dậy đến giặt Tây qua lấy nước. Việc này trùng hợp vì năm Tây xâm chiếm ba tỉnh miền Tây đúng là năm 1862. Tội nghiệp bà chạy mãi thở chưa hết mệt. Kế bà gặp một trận bão to bồi tiếp, thân già sức mòn tài nào chịu nổi. Phần thì lạnh, phần thì sợ, phần thiếu thuốc men, thiếu săn sóc, nên bà Sơ chúng tôi tắt hơi thở trong cảnh hải hùng. Duy bà khỏi thấy nước nhà mất độc lập, lọt vào tay Tây. Chị em bà cả thảy bốn người, bà là chị cả, kế là mẹ vợ ông Châu Đức, kế nữa là mẹ ông Lưu Hỷ, và út chót là mẹ vợ Xã Sức. Con của số là Xã Cón, người này có lập một gánh hát dù kê, tức hát cải lương Khmer. Như vậy chi ngoại này có một nhánh trở về nguồn, trở lại Khmer. Đó là những gì ba tôi thuật lại về bốn chị em của bà Sơ chúng tôi. Còn họ tên là gì ba tôi cũng không biết. Nay mộ của bà vẫn nằm lên sở đất của mẹ vợ ông Châu Đức. Cuộc đất dòng cương này thổ gọi là Sóc Pno Tin, cách xa chợ Sóc Trăng độ 7-8 cây số ngàn. Phải chăng đây là vị trí sớm xưa bà ở? Phải chăng đây là quê ngoại của ông nội chúng tôi? Năm trước đây nhân dịp lễ Thanh Minh, tôi có về tảo mộ thì thấy cuộc đất này đã thay đổi chủ. Con cháu ông Châu Đức đã sang nhượng cho một quê kiều tên là Xìu hay Thiều. Ông này lập nơi đây một sanh phận vĩ đại. Mai sau ngôi mộ lúc trước của bà Sơ chúng tôi không án, nên được chủ đất mới để nằm yên chỗ cũ. không như các mộ tổ tiên khác chôn nơi trường đua vốn là đất nghĩa địa thí. Nhưng đến năm 1964, chánh quyền mở rộng sân phi trường và ra lệnh xung công, buộc lòng chúng tôi phải hốt cốt đem về đất nhà nơi miếng rẫy sau chùa Bà tu định, đường cũ đi Bạc Liêu an táng lại. Phen này cầu sinh nằm đó được vĩnh viễn. Hai, ông Cố. Không rõ năm sinh, mất năm 1882, quý là Thoại hay Thụy. Mất tại Sóc Trăng ngày 5 tháng 10 năm Nhâm Ngọ 1882. Vẫn không rõ năm sanh, chỉ biết khi mất tuổi sắp xỉ 70. Về vật sử của ông vẫn không biết nhiều, chỉ biết khi ông biết mình sắp lìa đời thì vì mộ cha ở bên tàu nên ông cũng về tàu chờ chết. Bao nhiêu của cải làm ra, ông chia lại mớ nhắm để bên này, còn tiền mặt dành dụm. Ba tôi nói không nhiều, chỉ độ vài ba ngàn. Ông Cố tôi ôm hết xuống thuyền trực chỉ Cố Hương. Khi về tới xứ sở, ông tìm nhà người quen xin ở tạm và gửi trọn số tiền cho chủ nhà cất giữ. Tai họa đâu xảy đến thình lình, có một đứa cháu họ gọi ông bằng bác. Nó biết ông có tiền nên mưu mẹo lầm kéo thế nào mà người chủ nhà đưa hết cho nó. Thế là ông đã bị cướp sạch tiền. Rồi làm sao khi ông mất, lấy gì làm ma chay tống tán? Người chủ nhà muốn cho êm chuyện và cũng động lòng trắc ẩn, thương người ngay mắc nạn, một phần lỗi tại mình nhẹ dạ, nên sau đó tặng lộ phí khuyên ông kiếp trở về đất Nam, bề gì cũng còn con còn cháu. Thuở ấy đi đường biển hết sức gian nan, tàu sắt vững chãi chưa có, từ Áo Môn tức Phước Kiến muốn sang Nanh Địa, chuyến đi chuyến về đều tùy mùa gió thuận. Mỗi lần vượt biển là giá giang trời Phật, chứ thuyền gỗ chạy buồm mạng không quá ba phần. Việc may rủi không sao lường trước. Xuống thuyền không ai dám nói một lời bất kính và luôn luôn lấy đức tin và tín ngưỡng làm sức mạnh chở che. Tại nhà tôi hiện nay còn giữ hai vật kỷ niệm của ông, đó là một bức tượng Quan Đế vẽ thủy mặc và một tượng Phật Quan Âm ngữ trên tòa sen. Tượng này dốc nhỏ bằng vỏ hộp quẹt diêm và làm bằng gỗ trầm đựng trong hộp trầm. Tương truyền mỗi lần ông Cố tôi về tàu đều mang theo nơi cổ. Qua tới xứ tìm đến dòng suối Ô Chuối tức Ô Thủy, nhúng vào lấy hên tức lấy hưng, và quý trọng như báu vật độ mạng có nhiều phép lạ. Chuyến trở về Nam may quá được bình yên vô sự, và khi thuyền cập bến nơi chợ cũ Bãi Sầu thì ông Cố tôi gượng lên bờ vào xin ở đậu nơi nhà ông xuống biển là một tay giàu có lớn ở xóm Phước Kiến. Xóm này con cháu lai khách vẫn còn ở đông đúc, tuy không sum mậu bằng xưa, và bến đậu thuyền buồm nay còn gặp di tích. Vì năm trước đây khi dỡ nhà, bà ngoại tôi ở xóm này, khi đào xuống sâu còn gặp vô số đá cuội lót nền to bằng cái thúng cái cối, và nguyên là đá khi xưa dùng để neo tàu buồm hoặc để dằn lường cho dễ lướt sóng khi tàu chở quá nhẹ. Bà ngoại tôi mót lại dùng làm nền nhà thì vững chắc vô cùng. Ông nội chúng tôi được tin lật đật dõng rước Cố tôi về nhà. Lúc ấy ở trên đất mướn, vị trí này là đường góc chamber cũ xóm nhà ông Sườn Há, đụng với dãy phố trệt của cha sở họ Sóc Trăng lúc ấy. Rước được ông Cố tôi về, ông nội tôi đã lúng lại càng túng thêm. Nhà sạch tiền, có bao nhiêu không đủ chạy thuốc chạy thầy cho Cố tôi. Đã vậy thêm ông nội tôi mang bệnh hút lớn. Nhưng ba tôi kể lại, á phiện hồi đó rẻ rề. Mỗi lần ba tôi đi mua một ngao lớn bằng vỏ sò đựng đầy thuốc, ba tôi lắc chuyển vẫn không chảy giọt nào vì thuốc đặc sệt, thật ngon mà giá chỉ có mấy xu, chưa đầy một cắc bạc. Trong khi các tiên ông ngày nay mua lén mua lúc một kilo giá trên bạc triệu mà còn gặp thuốc pha, thuốc lỏng, mua mắc mà còn bị ăn gian, thêm nguy hiểm gì lính bắt được thì thuốc tiền đều mất. Khi ấy ông nội tôi nhớ lại, có Hùng với ông Hương Hào Thơ, cả hai chung vốn lập một trại hàng, bán hồn, quan tài. Ông Thơ này sau khuất, người vợ tái giá trở nên bà chủ hướng, vẫn làm chủ trại hàng xóm Lò Heo ở mé kinh nhỏ sau nhà bà Phủ An. Lúc bé Thơ khi còn ở Sóc Trăng, tôi có đến xóm này và từng biết mặt cả hai bà Phủ An và bà chủ hướng. Vì nghèo quá không tiền mua thọ cho cha nên ông nội tôi xin rã Hùng. Tội nghiệp, phần Hùng chia dọn dẹn được cổ quan tài kiểu mang cá gỗ danh mộc. Ông Cố tôi hay được rất mừng lòng, vì trước sau ông vẫn muốn được chôn theo nghi thức Trung Hoa. Tội nghiệp, chút hy vọng nhỏ buổi đời tàn suýt tiêu theo mây khói, vì hôm đã hứa bán cho một hiệu buôn ở lối xóm mua để dành cho người thân. Mai sau nhờ khéo nói nên hiệu Đức Phong cho thỉnh về để mai táng ông Cố chúng tôi. Nhưng số ông còn lận đận chưa dứt. 82 năm sau, năm 1964, nhà nước xung công đất chỗ ông nằm để nới rộng phi trường. Khi đào sâu xuống độ 2 thước tay thì gặp nắp quan tài. Đồn rằng hòm danh mộc chịu nổi thiên niên, nhưng đây dáng đã hư mục mỏng lần, có chỗ đã lũng. Có lẽ chỗ đó là giác, chứ chỗ nào lỗi thì còn lành lẽ. Chẻ thử thì gỗ còn vàng lường, đúng là hàng quỳnh đàn, hay sao đá mới bền và chịu đựng giường ấy. Than ôi, ván hòm tuy còn nhưng xương cốt đã mục nát từ bao giờ, tan rã, chỉ còn lại trong hòm những cục đất màu đen đen. Khi lấy cốt phải cẩn thận từ chút, hối lượm thật kỹ những cục đất đen được bao nhiêu, đựng vào quách nhỏ bằng gỗ sao sơn lớp trong màu đỏ, rồi kính cẩn dời về an táng nơi đất mộ nhà. Ô hô, thỏ sanh tiền tranh danh đoạt lợi làm gì? Danh mà chi, lợi mà chi, khi nằm xuống đất cục trở về đất cục. Trước sau chưa đầy trăm năm, năm chôn 1882, năm lấy cốt 1964. Bao nhiêu việc kể trên đây cho phép tôi nói, gia đình chúng tôi buổi ban sơ rất là chật vật, hàng di cơ cực đến thế là cùng. Về Sóc Trăng, ông cố tôi hạ sanh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Đầu lòng là bà Dương Thị Chỉ, trưởng nam là ông nội tôi, ông Dương Biến. Thứ nam là Dương La, tên khác là Dương Bầu. Người gái út là bà Dương Thị Cụi hay Dương Thị Quế. Chi ông Dương La con cháu còn đông, vẫn có nhà cửa nơi rẫy tổ phụ gần sở rẫy mộ của gia đình chúng tôi. Nhưng thải đều chuộng nghề nông và sinh sống hoàn toàn theo người Minh Hương, chuyên việc trồng cải trồng rau, không người nào theo nghề nghiêng bút. Tuy hai chi không xích mích, nhưng chi ông Dương La ít lên xuống với chi chúng tôi, an phận thủ thường, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Sự lạnh lùng nếu có, phát sanh có lẽ từ khi ông cố tôi nằm xuống mà chỉ có một mình chi lớn lo việc hiếu. Ông Dương La sanh ông Dương Hứ và Hứ sanh cô Hai Chính. Với bà kế thất, ông Dương La sanh hai gái, bà Dương Thị Sung ở Rạch Gỏi, Sóc Trăng và bà Dương Thị Chìa ở trên rẫy. Ông Dương La được cố tôi cưng nhất, cho đứng bộ làm chủ rẫy vườn, vì khen biết chí thú làm ăn. Không như ông nội chúng tôi, tuy làm chủ lò thợ bạc, có vợ có con đàng hoàng, nhưng hút á phiện và ham mê cờ bạc. Không dè khi ông cố tôi lâm chung, chính người con không tin cậy hút và cờ bạc ấy đứng ra chôn cất. Và như vậy khi gần nhắm mắt, ông cố tôi còn vài việc chưa toại nguyện. Đứa cháu bên tàu phản bội cướp đoạt tiền ông, đứa con vừa lòng bên này vẫn biết ăn của mà không giữ tròn hiếu đạo. Một niềm an ủi chót gần như bất ngờ, số ông không được chôn bên tàu thế mà tốt phước, vì chôn ở đất việc như vậy mà ấm cúng, còn chúng tôi giữ việc khói nhang. Bà cố không rõ năm sinh, mất năm 1875, bà có để tên lại Diệp Thị Cành. Bà mất trước ông vào năm Ất Hợi 1875, quý nhật, mùng 3 tháng 9. Năm Ất Hợi nhà họ Dương có lẽ dễ thở hơn trước, cho nên bà được chôn trong quan tài danh mộc kiểu mang cá. Mộ của bà khi còn nằm trên cuộc đất Trường Đua, tuy mộ bằng đất nhưng đắp núm thật cao và thật lớn. Mộ này hai lần bị đụng chạm. Một, lần đầu không rõ năm nào, nguyên khi tán, vì tin lời thầy địa lý Tàu nên chôn theo bốn góc hòm bốn cái quả lò bằng đất, tin rằng nhờ sức nóng của lửa con cháu sẽ phát đạt sớm. Sau đợi mãi không thấy hiệu nghiệm, trái lại thấy trong họ có nhiều nóng sót xào xáo, nên bổn tộc hội lại và đồng ý cài lấy bốn cái quả lò ra, cũng không dựng mộ bia nơi đầu mộ như trước nữa. Đây cũng vì tin lời thầy địa lý bàn, đất Ba Thất nguyên là phù sa nê địa không có chân, giả chăng chôn đất núi thì nên dựng bia, còn nơi đây đất bùn bia đá chỉ thêm nặng nề, con cháu bị đè nên chậm phát. Cái bia đá ấy sau có người tiếc mót lại đem cắm bên mộ lân cận, và đó là mộ của thân nhân bà Ba Thọ. Năm 1964 mộ bia này ai dời đâu mất. Hai, lần hai và lần chót xảy ra năm 1964 khi nới rộng phi trường. Vì mộ nằm bên trong dòng rào kẽm gai nên phải có lệnh quan mới được vào trong lấy cốt. Giá thử bình thường chúng tôi không bao giờ dám cải táng vì sợ động mồ động mã, con cháu làm ăn không khá. Nhưng đây là nhờ có lệnh của chánh phủ nên không xảy ra việc gì. Cũng nhờ cải táng chúng tôi tìm thấy hai di tích của bà cố. Một đàn khác nữa, hai vật này chứng tỏ trong năm bà mất 1875, trong nhà đã thơi thới hơn lúc trước. Hai di vật ấy là một chiếc cà rá hồng mã não đỏ au vì chôn lâu đời, trổ mặt nhật, cũng gọi là cà rá mặt yêu, thấy trên đầu quan tài, chắc xưa đặt trong miệng. Một chiếc nhẫn thứ hai kiểu mặt võng, cũng gọi là miếng chả, cũng bằng mã não đỏ, thấy giữa quan tài, có lẽ xưa đeo trong tay. Cả hai chiếc dốc thật nhỏ, con cháu đeo thử không vừa, như vậy dốc bà ắt nhỏ thó lắm. Dáng hòm còn thơm, gỗ còn vàng, nắp sụp xuống lưng chừng, xương cốt biến thành đất đen y như nơi mộ ông cố. Từ ngày táng đến ngày di táng đếm được 1964 trừ 1875 bằng 89 năm. Ba, ông nội, ông Dương Biến, sinh năm 1848, mất năm 1895. Sinh năm Mậu Thân, Tự Đức thứ nhất, Đạo Quang năm thứ 28, mất năm Ất Mùi 1895, nhằm Thành Thái năm thứ 7, Quang Tự thứ 21. Quý Nhật, mồng 4 tháng 9, giờ Dần. Ông là người có bản lĩnh hơn hai ông trước. Ông Sơ, ông Cố không để lại gì cho tôi thắng tức. Trái lại, tôi muốn noi gương ông nội chúng tôi, có nhiều nghệ sĩ tính, lịch duyệt và từng trải việc đời nhiều. Cho đến năm 29 tuổi, ông chưa có một nghề tùy thân. Cha mẹ cho học chữ Hán với thầy Tào. Ông nói được ba thứ tiếng: tiếng Việt rành rẽ, tiếng Quảng Đông phước kiến trôi chảy, và ông nói được tiếng Miên dễ như là lặt rau, với đủ mánh khóe cao thấp, pha trò đủ giọng. Ông có tánh ham vui, ham chơi thật, nhưng ông cũng biết dùng nhiều thời giờ để đi đó đi đây, vô rừng đi săn, châu lưu giao thiệp, thâu nhận kiến thức mới lạ. Vì ham vui, ông dướng nhiều tật, tật hút và tật cờ bạc. Ông thạo đủ hốt me cờ đề bài bạc. Anh em bạn của ông rất nhiều, và thải đều có cảm tình tốt đối với ông. Trên bước giang hồ, ông quen với nhiều tay hảo hớn, trong số đó có đủ mặt người Tàu, người Minh Hương, người Nam, người Thổ. Trong số đó có một ông cũng gốc Minh Hương, xuất thân đi bạn, chèo chống ghe chài, sau có con ăn học thành tài, làm đến chức tri huyện kim học giả, và đó là dòng ông Dực Văn Trần Quang Thuận. Ông Thuận là nội tổ của kép Hữu Phước. Ông Sơ, ông Cố chúng tôi đều ăn cơm Việt, mà một lòng còn tưởng nhớ Tàu. Ông nội tôi thì nhớ Tàu bằng cách quyền chống lại chế độ đàn áp độc tài nhà Mãn Thanh. Vì vậy ông làm tùa hia Thiên Địa Hội, tức thủ lĩnh của hội ấy. Nguyên hội Tây mới qua, gọi là đời đàn cựu tại Sóc Trăng, trong đám Minh Hương có ba đảng Thiên Địa Hội. Một, đảng ở Bố Thảo Thuận Hòa, và đảng ở Bãi Sào Mỹ Xuyên nhập một, xưng là Nghĩa Hữu Đoàn. Hai, đảng ở Châu Thành Sóc Trăng là Nghĩa Hưng Đoàn, do ông Trần Phước Hải làm tùa hia. Sau ông này ra chức chánh phủ Pháp, lần lần lên đến chức cai tổng Tổng Nhiêu Khánh, về già cáo lão, tay phong hàm tri phủ. Ba, một đảng nữa do Nghĩa Hưng Đoàn tách ra, xưng Lương Hữu Hội, cầm đầu là hai ông, ông Hưng Kỳ và ông Xếp Sầm. Sau hai ông đều ra mặt làm việc cho Tây. Ông Kỳ làm đến cai tổng Nhiêu Khánh, thế cho ông Phú Hải, và khi mất được thăng tri huyện hàm, nên gọi ông Hàm Kỳ. Ông Sầm ra làm hương quản làng sở tại là làng Khánh Hưng, Tây phong chức Chef de Police Communale, nên cũng gọi ông Sẹp Sầm bởi đó. Chiếc tùa hia hai người nhường lại cho ông nội tôi. Lúc khởi sự Thiên Địa Hội là hội kính lập ra với mục đích xúm nhau lại, quyên tiền gửi sang Tàu giúp việc lật đổ nhà Thanh, khôi phục nhà Minh. Nhưng về lâu chủ nghĩa lệch lạc biến lần ra hội ái hữu phục thiện, chuyên tế trợ anh em trong hội lúc hữu sự, để rồi suy đồi thêm một cấp nữa, trở nên hội đánh lộn, chuyên giành quyền cướp của hiếp đáp lẫn nhau, và lần hội phe này tố cáo phe kia. Tây thừa dịp bắt hết, kẻ bị đày, người ngồi tù, thoảng mỏn Thiên Địa Hội tỉnh Sóc Trăng cũng như ở các tỉnh khác đều tàn lụi dần. Nên nhớ năm Tân Hợi năm 1911, ông Tôn Vật Tiên nhờ có Thiên Địa Hội trợ lực lật đổ được nhà Thanh, thế là các hội kính này đều không phải là vô ích. Dấu tích của bước giang hồ rài đây mai đó, ông nội tôi còn để lại cho tôi làm kỷ niệm và hiện giữ tại gia đình, là một chiếc rương cốt gỗ không, ngoài bọc da heo thuộc và sơn láng lacquer. Rương này dài độ hơn 6 tấc tay, nắp cao độ 15 phân. Khi đặt xuống đất hay trên bộ dáng, cái rương sẽ biến thành gối nằm, và nhờ da có độ nỉ nên rất êm ái, và khen ai khéo chế một vật dụng tuyệt diệu. Trong rương có chia làm hai tầng, tầng dưới đựng áo quần và đồ tế nhuyễn đi đường, tầng trên có cái ngăn lấy ra được bằng gỗ thông, vừa nhẹ vừa gọn, khi đi thì chứa cây dọc tổ, bàn đèn, khi đình bộ bày ra lấy ngăn làm mâm hút thì là tuyệt xảo. Hút xong thu xếp đồ binh khí, thu dọn vào rương, khóa lại, kê đầu trên nắp làm gối, thì bao nhiêu đạo chích trên thế gian đều trơ tay thua trí ông tiên ghiền. Rạng ngày lấy cái khăn gọi là ịch bậu, khăn này còn dẹp và còn bán ở Sài Gòn do Nam Giang đưa xuống. Cột hai đầu khăn vào đầu rương có làm sẵn hai cái quai đồng chắc chắn, xỏ khăn lên vai, thế là có cả một cái gia tài lưu động, dẫu đi tới tận chân trời cũng không mỏi và không sợ mất. Cái khăn ấy vừa dùng để che thân khi tắm, để lau mặt lau mồ hôi, khi khác lấy che đầu, khi dắt chéo, khi đội trùm, khi chừa hai mối, vừa là ám hiệu của các nhóm thiên địa hội, đố thám tử, đố lính kính, luôn cả ông trời, đố ai biết được. Một bả tiền để hút me, một mâm hút lý tưởng, một vài bộ quần áo cần thiết, vạn tuế người giang hồ lớp trước. Tiếc thay rương này nay không thấy bán, gẫm ra tiện lợi vô song. Tên rương là Hòm Phù Sẩu, sẩu ta đọc là thủ, là tay, phù là nổi trên mặt nước, cũng như phù gia phím trạch là nhà nổi nhà bè. Phù thủ đọc là phù sẩu mới đúng điệu, và đó là rương nhẹ xách trên tay. Ôi tuyệt diệu thay cái rương gia của nội tôi để lại. Ông nội tôi có kể lại cho ba tôi nghe nhiều vật sử về thiên địa hội, xin xem lại Sài Gòn năm xưa chương 45. Tiện đây tôi tóm tắt cho những người không có sẵn bộ sách này dưới tay. Theo ông nội tôi thuật, sự khai phá miền Nam, nhất là vùng Hà Tiên, quái quâm thai là nhờ hai thứ tài và khí trong Tứ Đổ Tường. Ông Mặc Cũ và đồng bọn nhờ hút mà khỏi các bệnh do sơn lam chứng khí kết thành, tỉ như bệnh rắc rừng, kiết lỵ và đi tiêu chảy. Các bệnh hiểm nghèo này ngày xưa đều trị bằng thuốc phiện. Rồi lại nhờ cờ bạc, hốt me để giải sầu mà Mặc Cũ và đồng bọn trở nên giàu có lớn. Các người bản xứ Thổ Miên lúc ấy, các chủ vườn tiêu, vườn đậu khấu thua bài đều cố vườn bán ruộng cho ông Mặc Cũ. Đến khi ông trở nên chủ gần trọn vùng Hà Tiên, Mặc Cũ đâm ra sợ nạn quân Xuyên qua cướp đất của ông, cho nên ông chạy ra Huế xin vua mình phong cho ông làm tổng binh trấn thủ Hà Tiên, để ông đủ sức chống ngăn giặc Tiên La. Việc nói nghe dễ quá, nhưng đúng sự thật hay không tôi không đảm bảo. Theo ông nội tôi, Tập Đình và Lý Tài, chương 345 Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, đều là người trong thiên địa hội, và duy Tàu Minh thiên địa hội mới biết đủ mánh lới và trị được bọn Tàu Thanh là quân Mãn Châu, đái thù địch của di thần nhà Minh. Thành ngữ giáo Tàu đâm chệch còn đó. Tôi viết ra như vậy là để nhớ ông nội chúng tôi. Còn việc quân ta cả thắng quân Thanh dưới lá cờ Vua Quang Trung thì sử sách đã có ghi. Chuyện tôi kể đây chỉ là một chi tiết nhỏ, không đủ làm khoen ố trận chiến công bất hủ kia. Năm 29 tuổi, ông tôi còn lêu lỏng. Năm 30 tam thập nhi lập, ông tôi mới trụ thân và chọn nghề thợ bạc. Ông tôi học đủ các môn để sau truyền giáo lại ba tôi. Nghĩ cũng được cười cho cái nghề này, không biết đến chừng nào mới được gọi là danh chánh ngôn thuận. Xưa kia thợ làm nhiều đồ nữ trang bằng bạc hơn là bằng vàng, nên xưng khiêm tốn thợ bạc. Ngày nay hai giới thợ bạc và hát bội đều ngán chữ bạc và chữ bội, cho nên họ đổi lại nói hát bộ thay vì hát bội để tránh chữ bội, và nói thợ kim hoàng thay vì thợ bạc để tránh chữ bạc. Nhưng có tránh được hẳn không? Vì tôi xin hỏi, hát nào lại không ra bộ và chỉ làm kim hoàng không thôi sao? Tuy vậy nếu gọi thợ vàng thì nghe nó chướng tai. Cái nghiệp hút và cờ bạc đã làm cho ông cố tôi giận, nhưng cho tôi minh quan, phải chăng đó là hai bức bình phong khéo che đậy những buổi tụ tập bất hợp pháp về thiên địa hội? Nhưng chơi dao có ngày đứt tay, hút thuốc phiện không biết chán và cầm cây bài không biết mỏi. Một ngày nào đó dướng lật không gỡ được, đến phải mê sa nghiện ngập, cờ bạc không thôi, thì vừa có hại cho sức khỏe, vừa có hại cho thân danh. Có lẽ một phần nào về hai nghiệp đó mà ông nội tôi tuổi không được thọ. Ông thi thố chưa hết tài năng thì đã vội tách đời ra đi. Việc này có ảnh hưởng nhiều đến đường học vấn của tôi. Năm 1923, ba tôi được 48 tuổi. Tôi năm đó vừa thi đậu ra trường trung học, ý còn muốn bay nhảy, muốn ra Hà Nội học trường cao đẳng. Nhưng ba tôi khuyên nghỉ học, vì mày có bằng thành chung cũng là đủ, còn ba nay đã già và thầy số coi ba không quá 50. Tôi vội vâng lời ba tôi để được chữ hiếu. Thêm nữa tôi tự xét, tôi đã cứng đầu sẵn không ra học Hà Nội, không may bị đuổi về còn thêm gian dở. Lại nữa, một lẽ khó nói ra là tôi đã biết đòi vợ. Còn ba tôi, ông thầy số nào đó nói trật lất, vì đến năm Canh Tý 1961, ba tôi mới từ trần, lên đến thượng thọ, 86 tuổi. Bây giờ tôi học đâu chẳng tới đâu, thẹn mình thiên bất đáo, địa bất chí. Không dám trách ba tôi cho thôi học sớm, chỉ giận muốn vợ sớm mới ra nỗi này. Tôi đã nói tôi là thằng hư. Năm Ất Dị, Mùi, năm 1895, ông nội tôi lâm bệnh rồi từ trần, tuổi vừa 48. Trong làng có ông Hương Sư Khoa nổi tiếng là người hay chữ, vốn người đồng một hội và chơi nhau rất thân, khóc ông nội tôi bằng hai câu điếu: Lục bát xuân thu nhẫn di thiên địa khách, nhất triệu huynh đệ phân tác cổ kim nhân. Câu này ý vị nói ra được ông tôi có chân trong hội kính thiên địa, vừa là một người tàu lai, tức là người khách. Một sớm anh em còn thấy nhau, đến chiều đã phân tách kẻ kim người cổ. Khéo nhất là hai chữ lục bát, muốn hiểu 68 tuổi hoặc hiểu 48, 6 x 8 đều được. Cơ khổ, lúc ông tôi mất, ba tôi vừa 21 tuổi đầu, đơn chiếc thiệt thà. Đang khóc cha, nào biết ông Văn Sĩ Khoa khuyết họ muốn nói gì trong hai câu điếu. Ba tôi nghe lời cô bác và cứ theo tục lệ, nên cước tuổi ông tôi thêm 3 tuổi, thành ra trên tấm giá triệu viết tử năm 51 tuổi, khiến ông Hương Sư chằn nhằn, câu đối mất hay. Ông Khoa tôi có biết mặt, vì năm 1913 khi mẹ tôi mất, chính ông đến giúp việc tẩm liệm. Tôi còn nhớ cách ông đọc thần chú lúc đậy nắp quan tài. Mỗi lần gõ búa lên đầu gây đinh đều có một câu chú riêng biệt. Đó là đúng theo sách Thọ Mai Gia Lễ, và những người như ông nay còn rất ít. Ông nội tôi theo tập tục cổ truyền là vì con trưởng nam nên lập gia đình rất sớm. 15 tuổi cưới vợ, 19 tuổi sanh một gái đầu lòng tên Điệp, mất từ bé thơ. Năm ông 21 tuổi sanh bà Hiếm, năm 1869, tức tôi gọi cô Hai. Bà này mất năm Đinh Dậu 1897. Qua 27 tuổi sanh ba tôi là ông Dương Kim Hưng, 1875. 8 năm sau, năm Quý Mùi 1883, sanh bà Dương Thị Khóc Khía, mất lúc được 8 hay 9 tuổi. Ông nội tôi có một bà kế thất không biết tên họ, sanh ra bà Dương Thị Chuội, 1877. Bà này em khác mẹ của ba tôi, nay còn con cháu ở ngã tư Sóc Trăng. Có một người trước đây làm nghề hớt tóc. Ông nội tôi lấy giấy người Minh Hương để tránh khỏi đi lính cho chánh phủ pháp, không như ba tôi lấy giấy thuế thân theo người bản xứ, nên sau khi bị phiền phức mất dòng lao lý vì một tội không chánh đáng. Tội đánh bạc thuộc về tiểu hình mà đời đó phải bỏ vào tù. Ngoài chiếc hòm phù sẩu, ông tôi còn để lại cho tôi một chiếc cà rá mã não kiểu mặt chỉ nhất sau tôi làm bể, 2 một đĩa sành tam thái vẽ ba màu xanh đỏ hường dáng như quạt xòe, nguyên là một bộ phận của bộ đĩa chín cánh sen dùng đựng mứt bánh, nghe nói trước kia của ông bá hộ non Trương Ngọc Loan ở Vĩnh Lâm, 3 một cái còi săn bằng sừng nai, 4 một cái rương thật lớn bằng gỗ cây dầu gió, mỗi lần mở nắp là hương thơm ngào ngạt, có cái ổ khóa và ống khóa thật to và thật mỹ thuật. Đây là rương làm ở Hạ Châu, tức Singapore, sau bị mối mọt ăn, nếu còn là một bộ sưu tập phẩm có giá trị, chiếc rương ăn lê thế kỷ 19. Ngoài ra có hai di vật thất lạc năm 1946 lúc tản cư vô Thạnh Thới An, và đó là hai ống đót để hút thuốc làm bằng hai cái nanh heo rừng. Ông tôi soi lỗ và bịch vàng thật khéo. Hai ống đót này vì dùng lâu đời, nhựa thuốc làm cho nanh lên nước chỗ vàng chỗ thâm đen, trông rất đẹp. Nay ở đường Phạm Ngũ Lão trước chợ Bến Thành, thỉnh thoảng có thấy bán nhưng không khéo bằng. Hỏi mấy người bán da thuộc gấu cọp, mật gấu, gân nai vân vân có bán. Hiện tôi có rất nhiều tật xấu, phải chăng tôi giống ông tôi? Duy ông nội tôi là người tài tử, thêm có nghề vững chắc. Tôi trót nửa đời chỉ làm nghề thơ ký quét văn phòng, quả thật đồ hư. Một điều này tôi nói ra chỉ cho khỏi có người phản đối, chê rằng bất thức thời vụ, cười còn luyến tiếc thứ đồ quốc cấm. Nhưng trong thâm tâm tôi còn thiết mãi bộ bàn đèn của ông nội tôi. Bộ này gồm một mâm hút lớn bằng gỗ trắc quý, rất thanh nhã, và quả là một kỳ công khéo léo của một tay thợ mộc thuyết danh xưa. Da gỗ trơn tru, bóng ngời thấy mặt, chạy chỉ ngay bon ráp cạnh khích khao, không hở một sợi tóc. Mâm hút này sao ba tôi dùng làm trang thờ, gắn lên vách để thờ ông tà. Ngày má tôi từ trần, tất cả bàn thờ mâm hút đều bị quả thiêu đốt luôn với ông tà. Như vậy gọi trừ tiệt dấu tính một vị đoan. Nhưng giả thử cái mâm này còn, tôi dùng làm mâm đựng vật dụng văn phòng chẳng là tuyệt thú. Xét lại ăn thua nơi mình, biết dùng cho đúng chỗ, chớ đâu phải vật đó là một di tích xấu nào. Một đèn dầu phộng chụp bằng pha lê rất đẹp. Nếu còn thì có đèn đọc sách nào mát con mắt bằng. Một ống hút lớn bằng cùm tay người lớn. Dọc tẩu này là bằng tre Hạ Châu tuyệt đẹp. Hai đầu có hai khúc ngà lên nước đỏ au. Nếu còn tôi không dùng làm ốc hút nữa, nhưng để vào tủ quý thì đó là một sưu tập phẩm có giá trị. Không lẽ lính bài trừ ma túy vào nhà đành tịch thu, vì ai ai cũng biết tôi là nhà chơi kỳ trân cổ ngoạn và nhà chơi sách hoàn toàn chưa phạm một lỗi nào. Nhưng ngày ông nội tôi mất, ba tôi đã ký thác đèn ống cho ông Trầm Trệ ở Nhu Gia, nay vẫn thành di vật của họ này. Khi tôi lớn khôn vẫn tiếc mãi hai vật ấy, nhưng ba tôi nói sợ để lại nhà bị cám dỗ, rủi mày lấy ra dùng thì tao biết làm sao. Âu cũng đành vâng lời ba tôi. Nhưng hư vẫn hoàn hư, tôi không nằm nhà thì đi nằm chỗ khác, vì tôi chưa chừa cái thú nằm nói chuyện liên miên cạnh bàn đèn, ai đốt ai phì phà mặc ai. Tôi cứ chuyện đời xưa tôi kể. Không cho dùng, không lẽ cấm luôn nhắc lại danh hiệu cũ. Ống hút có thú nào hơn ống làm bằng trúc Hạ Châu như của ông nội tôi. Cho dẫu bằng gỗ trầm, gỗ cây ớt hiểm cũng không bị. Ống bằng ngà voi khéo chứ không thơm là hút không ngon. Nồi hút có hiệu Đàm Nguyên Ký, Trúc Phong, Lương Hữu Hương, nay đã bị chẻ hoặc đốt cũng phải ghi lại cho biết, chớ không có tuyên truyền bại tục. Bà nội của chúng tôi Lâm Thị Xu, sinh năm 1849, mất năm 1905, thọ 56 tuổi. Sinh năm Kỷ Dậu 1849, nhằm Tử Đức năm thứ hai, Đạo Quang năm thứ 29. Tử năm Ất Tỵ 1905, nhằm Thành Thái thứ 17, Quang Tự năm thứ 31. Quý Nhật mồng 8 tháng 4, tử nhằm giờ Mão. Ba tôi không nói bà sanh tại đâu, tổ tiên cha mẹ là ai. Xin tiền bà là người khiêm tốn, đến lúc nhắm mắt bà đi êm, không để lại một kỷ niệm gì, bà đáng là một người nhu thuận. Tôi được biết mặt bà nội tôi, bà người cao và ốm, nước da ngâm ngâm, ít nói ít cười. Lạ một điều là tôi không thấy bà ra khỏi nhà, và cũng không nhớ có bà con thân quyến của bà đến nhà thăm viếng. Bà tánh rất hiền, giỏi chiều nuông. Uổng thay tôi chỉ là một đứa trắc mất nết, ỷ cha mẹ cưng. Mỗi lần bà đút cơm, tôi nhõng nhẽo đợi, khi có tiếng ba tôi cằn nhằn tôi mới chịu ăn. Bà luôn luôn nhịn nhục, không trả lời, lòng thương cháu thật vô bờ bến. Hồi bà còn, bà ẵm tôi suốt ngày, vì chỉ có tôi là cháu nội trai, cháu đích tôn để phò giá Triệu. Năm bà mất 1905 là năm buồn bã nhất. Nhà vừa qua khỏi trận bão lớn năm Giáp Thìn 1904. Buổi nhắm mắt, ba tôi không thấy mặt mẹ, vì thân mất trong vòng lao lý. Ngày mãn hạn ra khỏi khám là ngày làm tuần thất thất 49 ngày của bà nội tôi. Hỏi tội gì, xin thưa chẳng qua tội cờ bạc, lẽ đáng phạt tiền vì thuộc tiểu hình chứ không đến nỗi phạt tù. Ôi khắc khe thay chế độ bản xứ của chánh phủ đô hộ pháp. Tôi nay còn nhớ khi bị kẹt ở khám, má tôi làm cơm bương rổ đem đón nơi chỗ tù đập đá lót đường ở khu đá hàng gần sở Vọng Thoàn. Ba tôi áo xanh quần cục khỏi gối, ăn cơm chan nước mắt, tôi cũng khóc theo. Năm bà mất, tôi vừa 4 tuổi ta mà 3 tuổi Tây, được mặc đồ tang, được đầu bịch bích cân, mũ bạc dây rơm, được phò gậy dông ngồi trên giá Triệu, buổi cất đám lại tỏ ra hãnh diện. May có cậu ruột tôi theo giữ chừng nâng đỡ, không thì đã té gãy cổ rồi đời. Nay tiếc thương thì bà đã không còn. Cội của ba tôi cô hai Dương Thị Hiếm, sinh năm Kỷ Tỵ 1869, mất năm Đinh Dậu 1897, hưởng dương 27 tuổi, Quý Nhật mùng 5 tháng 11 âm lịch. Cô hai tôi là người có công nhiều nhất đối với gia đình, một mình quán xuyến tảo tận thức khuya dậy sớm, cực nhọc vất vả không kể thân. Gái đầu lòng nên sớm phải đảm đương việc nhà. Nhà không đủ tiền ăn, phải biện ra một nghề. Sáng sớm cô tôi gánh một gánh rất nặng, nào bún, bánh hỏi, rau sống, thịt quay, bò nướng, rồi chạy bộ vô sớm xoài cả nã. Nay là làng Đại Tâm, bán nơi đông đảo trường gà, chỗ quay số, một lối đánh bạc với con quay sáu mặt, sòng tứ sắc, vân vân. Khi nào mỏi mệt gánh không nổi thì quá gian xe kiến, tức là loại xe hai ngựa kéo, có thùng gỗ ngồi được bốn người. Khi mưa gió có cách cửa lộng kính che đỡ mưa nắng. Nhưng cô hai tôi nào dám xa xỉ đồng tiền kiếm ra, và phần nhiều là chạy bộ, đi bộ cho thật mau để kịp bán cho khách cờ bạc, đa số là cầu kỳ nóng tánh. Xoài cả nã tên gọi làm vậy vì xóm này khi xưa có trồng rất nhiều xoài, và ai ai đến đây khi trở về nhà đều mang theo cả giỏ, cả nã xoài. Tiếng thổ gọi là này là xoài chùm, xoài trùm, phiên âm ra Việt ngữ đời Minh Mạng là làng Tài Sâm. Về sau hai làng kế cận Tài Sâm và Trà Sâm, Xà Tim sáp nhập lại và lấy tên mới là Đại Tâm như ngày nay đã biết. Nhờ cô hai tôi năng vô bán trong xóm này, dò la và xem ý tứ kỹ nên về nhà trầm trồ với bà nội tôi về nhan sắc và nết na của mẹ tôi, và muốn cưới cho ba tôi làm vợ. Ban đầu nghe cưới vợ trong số thổ, ba tôi có ý chê và tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng khi thấy mặt mới là vui chịu. Thương thay trong nhà vẫn không tiền, mãn nấn ná mà khi dân sính lễ thì cô hai tôi đã ra người thân cổ. Nếu không có cô hai tôi về xoài cả ná thì làm sao ba và má tôi nên duyên chồng vợ, và làm sao sanh ra tôi? Ơn ấy làm sao đứa cháu bất hiếu này dám quên? Hồn cô có linh, xin phù hộ cho chúng tôi. Việc hương quả phụng tự, chúng tôi vẫn thờ cô y như thờ cha mẹ. Buổi sanh tiền ba tôi ít nhắc bà con, duy đối với cô hai, ba tôi thường ngày vẫn kể gương tốt cho con cháu nhớ, và căn dặn phải tôn thờ đồng một bậc. Cải táng năm 1964, ở miền Nam không ai muốn dời chỗ mồ mả ông bà, vì tin rằng ông bà nằm ở đâu thì cứ để yên nơi đó. Dời đi dở lại, xây mã vôi mã đá, nếu may vô sự thì không nói gì, bằng chẳng may xảy ra việc xui xẻo, động mồ động mã, sợ cho con cháu làm ăn không khá, hoặc sợ ốm đau bệnh tật, hao tài tán mạng thì quả là không nên. Trừ khi có lệ người Tàu, họ rất trọng câu phú quý bậc quần, hương như y cẩm dạ hành, cho nên giàu nghèo giàu gì họ vẫn có tục lấy cốt đem về Tàu an táng lại. Tủ sách Tinh Hoa xin dừng lại một chút để giải thích câu phú quý bậc quần, hương như y cẩm dạ hành. Câu này có lẽ sách in sai. Nguyên văn là phú quý bất quần, hương như ý cẩm dạ hành, nghĩa là giàu sang mà không trở về cố hương, cũng giống như là mặc áo gấm đi đêm. Hết giải thích. Ngày nay lục địa Trung Hoa cấm nhập khẩu nên họ không làm theo ý muốn được. Chớ trước đây đối với người nghèo vô phương cải táng, họ vẫn giao cho mỗi ban trưởng có phận sự lấy cốt. Những mộ chôn trên 5 năm gửi hài cốt về Trung Hoa, bên ấy có đại diện Quảng Đông, Triều Châu hoặc Phước Kiến, vân vân, lãnh mớ xương khô ấy đưa về làng chôn cất lại tử tế. Như vậy đặng cho ở bên này các nghĩa địa mỗi bang sẽ có đủ đất và rộng chỗ chôn người lớp mới. Ở Sóc Trăng năm 1964 có lệnh những mộ chôn nơi đất thí của làng tại vùng trường đua ngựa năm xưa đều phải lấy cốt dời đi để đất nới rộng phi trường. Vì là việc công cần thiết và không trì hoãn được nên năm mộ của ông bà chúng tôi phải dời đi. Chúng tôi chọn ngày Kiết Nhật là ngày 20 tháng 8 Giáp Thìn, tức ngày 25 tháng 9 năm 1964, lo việc cải táng. Em tôi sắm sẵn 5 cái quách nhỏ đóng bằng gỗ sao chắc chắn, trong quách lót một lớp sơn dầu màu đỏ cho thêm bền, và đưa đến nơi một ông thầy tụng kinh siêu độ và dẫn phu đến đào mộ lấy cốt. Mộ ông cố chôn năm 1882, mộ bà cố chôn năm 1875, quan tài bằng danh mộc gỗ hòm còn chịu đựng. Ông nội tôi táng năm 1895, quan tài bằng gỗ dên dên nên đã mục nát thành đất. Bà nội tôi chôn hòm cây dầu táng năm 1905, và hòm cô hai cũng bằng dầu năm 1897, đều không còn chi cả. Trong bốn mộ chỉ thấy toàn là đất đen, duy nơi mộ cô hai còn thấy được chút ít xương nhỏ cỡ ngón tay út. Như vậy có thể kết luận đất ở Sóc Trăng ẩm thấp ướt át, thêm có phèn nên gỗ hòm mau hư nát, không được bền lâu như đất dùng Gia Định, Biên Hòa, vốn là đất núi. Ông nội, bà nội, cô hai đều chôn hòm tạp chân ngang, đủ thấy chúng tôi trước vẫn nghèo. Xem thêm Sài Gòn năm xưa trang 175-178, cuộc lấy cốt ở Hòa Hưng năm 1953. Hết tập 1. Còn tiếp